Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 888, top 500 hàng thứ hai. Thứ tư là hắc cốt đầu điện tử công ty. Đi qua mấy năm trước bán chạy, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị thị trường đã tới gần bão hòa. Năm trước doanh thu còn vượt qua 200 tỷ, nhưng năm nay đi thực hiện phụ tăng trưởng, chỉ có 180 tỷ dáng vẻ. Nhưng là, Les mạch dung thiết bị lại mua rất khá, than trì Ankin in ấn trang bị cũng là bán chạy. Chỉ là than trì Ankin trang bị khối này, ngắn ngủi thời gian 7 tháng thì sản xuất 3.500 đài. Toàn bộ bán sạch, thực hiện 175 tỷ doanh thu. Cùng nhau, năm ngoái doanh thu đạt đến 394 tỷ nhân dân tệ. Kém một chút đến 400 tỷ. Thứ năm là hắc cốt đầu than tài công ty. Than trì Ankin in ấn trang bị. Diệp Lâm Phong trong tay muốn trọn vẹn 50 tỷ hàng. Cũng chính là hơn ngàn đài. Nhưng kiếm tiền hiệu quả cũng không tệ. Riêng là than trì Ankin khối này. Hắc cốt đầu than tài công ty than trì Ankin thì sa tiêu trong ngoài nước. Thực hiện 152 tỷ doanh thu. Trừ cái đó ra, Diệp Lâm Phong còn thu mua mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ làm than trì Ankin nghiên cứu công ty. Làm lên, than trì Ankin điện tử cách mạng. Muốn giống Fullerene một hình thành một đầu thuộc về than trì Ankin hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Tăng thêm Fullerene cùng đồng Ankin tiêu thụ. Năm ngoái than tài công ty hiệu suất thực hiện vượt qua thức tăng trưởng. Từ năm trước 102 tỷ doanh thu, tăng dài đến năm nay 286,9 tỷ. Thứ sáu là hắc cốt đầu pin công ty. Lithium hư không pin nóng này rầm rộ tự nhiên không cần nhiều sách. Hiện tại cơ bản đã là smartphone phù hợp. Liền hắc cốt đầu trí năng vòng tay, trí tuệ nhân tạo người máy đều đang dùng lithium hư không pin. Trừ cái đó ra, bởi vì lithium hư không pin quật khởi, nguyên bản xe hơi pin tràn ngập điện chỉ có thể chạy 400 năm cây số. Nhưng bây giờ xe hơi pin tràn ngập điện lại có thể chạy 1-2 ngàn cây số, mà dùng hắc cốt đầu cung cấp kỹ thuật nạp điện cái cọc nạp điện. Một chiếc xe hơi tràn ngập điện bất quá phí tổn 1-2 phút. Tiền điện cũng chỉ cần mười mấy khối. So sánh phía dưới, xăng xe đã không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bởi vậy, vô số xăng xe công ty kêu rên không ngừng. Lượng tiêu thụ thẳng tắp trượt, mà nguồn năng lượng mới xe hơi xưởng lại cười ha ha. Lượng tiêu thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đương nhiên, bọn họ nguồn năng lượng mới xe hơi bán được càng tốt, cái kia hắc cốt đầu cũng kiếm được càng nhiều. Năm ngoái chỉ là hắc cốt đầu pin công ty bản bộ pin mức tiêu thụ đã đột phá 600 tỷ nguyên. Cái này hay là bởi vì sinh sản quy mô không đủ lớn, đọng lại tốt mấy ngàn ức đơn đặt hàng mức tiêu thụ. Mà Trầm Diệp bên kia chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt được hơn 200 tỷ doanh thu. Cùng nhau, năm ngoái toàn bộ lithium hư không pin thị trường quy mô có hơn 8.000 ước. Không coi là nhiều, bởi vì căn cứ hắc cốt đầu tập đoàn nội bộ chuyên gia dự đoán, đợi đến lithium hư không pin triệt để trải rộng ra về sau, năm quy mô đem tại 3.000 tỷ hướng lên trên. Hiện tại Giang Bác cùng Trầm Diệp gạm đến chỉ là cái số lẻ thôi, mà hắc cốt đầu pin công ty tại năm 2023 doanh thu cũng đi tới 677 tỷ nhân dân tệ. Thứ bảy là hắc cốt đầu dưới cờ Trung Nhuận Y Dược công ty. Sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch lượng tiêu thụ vẫn như cũ nóng này. Bất quá bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, so năm trước một chút kém một chút. Doanh thu chỉ có 203,5 tỷ, nhưng là mỡ khắc tinh lại là đâm trúng toàn cầu vô số mập mạp người bệnh gờ điểm. Dù là Trung Nhuận Y Dược công ty một mực tại mở rộng sinh sản quy mô, nhưng bởi vì mỡ khắc tinh hiệu quả thực sự quá tốt, mà lại không có cái gì tác dụng phụ, cho nên luôn luôn cung không đủ cầu. Theo Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia thống kê biểu hiện, năm ngoái toàn cầu có vượt qua 230 triệu người mua sắm qua mỡ khắc tinh. Phải biết, mỡ khắc tinh chính thức tại Hoa Hạ thị trường mặt thành phố thời gian là tại tháng 6, mà đổ bộ toàn cầu thị trường thời gian thì đã là nhanh tháng 9. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì có 230 triệu người mua qua mỡ khắc tinh. Bởi vậy có thể thấy được cái đồ chơi này bán được đến cỡ nào nóng nảy, cỡ nào bị người yêu thích. Mà đi năm tổng cộng bán đi 760 triệu hộp mỡ khắc tinh. Trong nước là 500 nguyên nhất hộp, nhưng nước ngoài giá cả có tăng trưởng, hết thảy tiêu thụ 478 tỷ nhân dân tệ. Mà tăng thêm sinh sôi lộ cùng hóa long dịch, cùng Trung Nhuận Y Dược công ty một số còn lại sản phẩm tiêu thụ. Năm ngoái bọn họ tổng doanh thu đạt đến 692,3 tỷ nhân dân tệ. Thứ 8 là dầu sát, tính đến năm 2023 tháng 12 cơ sở hắc cốt đầu dầu sắt công ty hết thảy kiến tạo năm sinh 30.000 tấn dầu sắt dây chuyền sản xuất. Bất quá, tổng cộng mua bán dầu sắt số lượng cũng chỉ có 8.000 tấn, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng cũng vì hắc cốt đầu sáng tạo ra 140 tỷ R mẹ nó bức quá chứ doanh thu. 8 cái loại lớn, 10 cái tiểu hạng mục, to to nhỏ nhỏ cùng nhau. Năm 2023 hết thảy vì hắc cốt đầu tập đoàn sáng tạo ra 3.640,7 tỷ R mẹ nó bức quá chứ thu nhập. Mà trước đó Giang Bác mua sắm thượng vàng hạ cám sản nghiệp. Năm ngoái doanh thu hạn mức cũng không tệ, nhưng là lợi nhuận cũng không nhiều, không đến 100 tỷ. Cũng liền 9 năm tỷ dáng vẻ. Bộ phận này tiền hầu húp cũng không giống cả năm như thế. Tính tới hắc cốt đầu doanh thu bên trong đi, đơn độc chia cắt ra tới 3.640,7 tỷ doanh thu. Nhìn đến sau cùng, Giang Bác khe khẽ thở dài. Nói thật ra hắn biết năm ngoái hắc cốt đầu sản phẩm sẽ tiến vào bạo phát kỳ, lượng tiêu thụ sẽ thẳng tắp tăng lên, nhưng là không nghĩ tới có thể sáng tạo cao như vậy doanh thu. Tại hắn dự đoán bên trong, có chừng cái vừa 3.000 tỷ thì không sai biệt lắm. Khả năng vẫn chưa tới, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Hắc cốt đầu tập đoàn năm ngoái tổng doanh thu không ngừng đột phá 3.000 tỷ, còn đi tới 3.640,7 tỷ. Phần này kinh khủng doanh thu, toàn bộ thế giới xí nghiệp, ngoại trừ top 500 đệ nhất Walmart, bởi vì hắn siêu thị thể lượng quá mức to lớn, mà hơi thắng hắc cốt đầu một bậc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có thể đạt tới loại này doanh thu. Nói cách khác, hiện tại hắc cốt đầu tập đoàn hàng ở thế giới top 500 xí nghiệp vị thứ hai. Bất quá, doanh thu hồi doanh trại thu, lợi nhuận về lợi nhuận, cả hai không thể nói nhập làm một. Muốn là bàn về lợi nhuận, hắc cái kia hắc cốt đầu chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Khấu trừ ra các hạng chi tiêu, thành bản cùng cần thiết thu thuế bên ngoài, hắc cốt đầu tập đoàn năm ngoái cổ đông lãi dòng nhuận đạt 1.260 tỷ nhân dân tệ. Kỳ thật, hắc cốt đầu sản phẩm vẫn luôn là lấy kỹ thuật làm chủ, cho nên thành bản cũng không cao, mà đi nịch chân chính chi tiêu đến từ cách xử xí nghiệp thuế thu nhập cùng kiến tạo lithium hư không pin công xưởng, trí tuệ nhân tạo người máy nơi sản sinh, dầu sắt nơi sản sinh tiêu hao, doanh thu 3.640 tỷ hai bên, lãi dòng nhuận chỉ có 1.260 tỷ, 35% hai bên chiếm so. Cái tỷ lệ này kỳ thật đã phi thường cao, chí ít so táo Microsoft, Google cùng Amazon những thứ này nước Mỹ tuyến đầu khoa kỹ công ty kiếm tiền. Bất quá, cái này 1.260 tỷ, còn phải phân phối một khoản tiền cho Trần Tuyết Phi cô nàng kia. Hắc Cốt đầu than tài công ty cùng Trung Nhuận y dược công ty năm ngoái tổng doanh thu cùng nhau chung đạt 979,2 tỷ nhân dân tệ. Rất không tệ, Trần Tuyết Phi tổng cộng có thể tại thuế trước phân đến 53 tỷ nhân dân tệ. Chụp thuế đại khái còn có 42,4 tỷ. Nàng đây coi như là quanh năm suốt tháng cái gì cũng mặc kệ. Qua ở nhà nằm thì kiếm lời hơn 40 tỷ, cũng là nhờ có nàng lúc đó gà tặc, theo răng bác đầu hai bút tiền. Không phải vậy, chỗ nào đến như vậy tốt tiện nghi cho nàng chiếm. Trừ đi muốn cho Trần Tuyết Phi lợi nhuận về sau, răng bác còn thừa lại 1.207 tỷ có thể chi phối phân hoa hồng. Mà bởi vì cùng quan phương tổ chức có ước định, cá nhân hắn miễn thuế 5 năm, cho nên cái này 1.207 tỷ nguyên có thể toàn bộ đánh vào tài khoản của hắn bên trong. Mặt khác, tăng thêm còn lại sản nghiệp 95 tỷ phân hoa hồng. Cùng Trầm Diệp bên kia mới tương lai pin công ty cung cấp 57,6 tỷ phân hoa hồng. Lại giảm đi năm ngoái mua hòn đảo lúc sớm rút ra 50 tỷ phân hoa hồng. Giang bác thực tế phân hoa hồng thu nhập vì 1.309,6 tỷ nhân dân tệ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.